Vương Mệnh, chương 5, chấn thôn bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sát tử 15 cấp boss ngũ sắc ngư vương, Giang Phong luyện hết vật phẩm, nhưng không kiểm tra ngay mà lập tức trở về thôn, hiện tại đang có nhiệm vụ trên người cũng nên hoàn thành cho xong trước. Hơn nữa vào đến an toàn khu trong thôn thì bảo đảm hơn, không sợ bị PK. Vừa diệt xong đại boss, chiến lợi phẩm chắc hẳn có giá trị lớn. Sát nhân bạo trang bị không phải hiếm gặp. Nhất là sau khi hệ thống công cáo, Giang Phong đã trở thành đích nhắm của nhiều người, nếu lúc này thân phận bị lộ thì hậu quả thật khó lường. Đi qua khu vực heo rừng, rồi khu vực gà rừng, không có việc gì xảy ra. Hiện tại ai nấy đều đang mải mê sát quái luyện cấp, chẳng tâm trí đâu mà chú ý những chuyện xung quanh. Tuy cũng có một số tai mắt của các đại gia chuyên dòm ngó khắp nơi tìm kiếm người đầu tiên đạt 10 cấp và cũng có nhìn thấy Giang Phong, nhưng đến khi kịp phản ứng thì đối tượng đã đi mất rồi, chỉ đành cố ghi nhớ hình dáng, bởi vì hiện tại người đông quá mà. Chỉ cần Giang Phong lẫn vào đám đông thì bọn họ xem như hết cơ hội phát hiện. Game này khác các game truyền thống, bối cảnh như một thế giới khác, nhân vật giống như ngoài hiện thật, trừ dung mạo ra thì không thể phân biệt bằng số cứ gì khác. Không như game truyền thống trên đầu nhân vật có tên để phân biệt. Vào trong thôn, Giang Phong đi thẳng đến dược điếm để giao nhiệm vụ. Lúc này ai nấy cũng đều còn nghèo nên lão dược sư sinh ý rất ế ẩm. Vương Mệnh, xác suất bạo vật phẩm thật là thê thảm, tiền càng khỏi phải nói. Vì một kim tệ tương đương một chỉ vàng ngoài hiện thực nên tiền trong game quý hiếm cực kỳ. Giang Phong một mình sát tử gần 400 quái từ cấp 5 đến cấp 8 mà chỉ luyện được 86 đồng tệ cùng với mười mấy vật phẩm. Mà đó là Giang Phong một mình vượt cấp sát quái. Nếu tổ đội sát quái thì xác suất sẽ còn thấp hơn nhiều. Thấy không có ai khác, Giang Phong giao dịch gan kim lý ngư cho lão dược sư, nói. Hồ lão, ta thu được 82 lá gan kim lý ngư, không biết có đủ dùng không? Nếu không đủ thì ta đi thêm một chuyến nữa. Lão dược sư cười nói. Đủ rồi, đủ rồi, thật ra lão chỉ cần 10 lá gan kim lý ngư là đủ. Phần dư ra xem như lão mua của cậu vậy, dù sao sau này cũng sẽ cần dùng. Chợt lão sửng sốt nói. À, có cả gan của ngũ sắc ngư vương, cậu câu được cả ngũ sắc ngư vương ư, hảo bảo bối a, hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng thiếu quân hoàn mỹ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Giúp đỡ hồ dược sư tưởng lệ tiểu hồng dược 3 tiểu lam dược 3. Vì hoàn thành vượt mức yêu cầu, đặc thù tưởng lệ 21 ngân tệ 42 đồng tệ. Gan kim lý ngư được lão dược sư thu vào 2 đồng tệ mỗi đơn vị, còn gan ngũ sắc ngư vương cao hơn 1.000 lần, giá 20 ngân tệ. Thế là đã có tiểu hồng với tiểu lam để dùng rồi. Nhiệm vụ này thu hoạch xem ra cũng khá hậu hĩnh a, ngoài 3 tiểu hồng, 3 tiểu lam và 21 ngân tệ 42 đồng tệ tưởng lệ còn học thêm được thái tập thuật. Giang Phong chào lão dược sư, rời khỏi dược điếm, định đi tìm một nơi vắng vẻ để xem xét những vật phẩm luyện được lúc sát tử ngũ sắc ngư vương. Tuy hiện tại đang ở an toàn khu cấm chỉ PK, nhưng nếu bị kẻ khác phát hiện cũng không phải là chuyện hay. Người vô tội nhưng mang ngọc là có tội, đạo lý đó Giang Phong thừa hiểu. Suy đi nghĩ lại, nơi an toàn nhất vẫn là nhà của An An. Nơi đó, ngoài Giang Phong ra chưa có người chơi nào khác vào được. Nghĩ là làm ngay, Giang Phong lập tức đi đến nhà An An. Đến nơi, thấy An An đang chơi đùa trong sân, Giang Phong mỉm cười hỏi. An An đang chơi gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An nghe tiếng Giang Phong, hoan hỉ chạy ra nắm tay Giang Phong kéo vào nhà, vui vẻ nói. Ca ca đến chơi với An An phải không? Giang Phong nói, An An chơi có vui không? Bảo Bảo có ngoan không? An An đáp, An An chơi một mình không vui gì hết à, Bảo Bảo ngoan lắm đó ca ca. Vào trong nhà, Giang Phong lấy toàn bộ bạch sắc trang bị bày ra, nói. An An có thích vật nào không? Ca ca sẽ cho An An. An An thấy có nhiều vật phẩm như vậy, thích lắm, ngồi ngay xuống lựa chọn hết cầm lên lại để xuống. Trong lúc đó, Giang Phong xem xét những vật phẩm mà đại boss ngũ sắc ngư vương bạo ra. Ngư vương tòa tử giáp, hắc thiết trang bị, yêu cầu, nữ, đẳng cấp 10, phòng ngự, 8, thể chất, 2, bạch long trường bào thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 5. Phòng ngự, 10, thể chất, 2, trí lực, 1, tăng 10, tị độc hiệu quả, bạch long phát đái, dây buộc tóc màu trắng, thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, trí lực 5. Phòng ngự, 6, thể chất, 1, mẫn tiệp, 2, ẩn long ngọc bội, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, hạnh vận 7, mị lực 7, trí lực 15. Uy vọng, 1, phụ gia kỹ năng, ẩn hình thuật, mỗi giây tiêu hao 1 pháp lực. Nguyên là ẩn long thôn chấn thôn bảo vật, 10 năm trước bị thất lạc, sau bị ngũ sắc ngư vương nuốt vào bụng, do vậy mà ngũ sắc ngư vương từ 10 cấp boss biến dị thành 15 cấp boss. duy nhất trong số chiến lợi phẩm chỉ có ẩn long ngọc bội là giá trị nhất, không chỉ là đặc thù vật phẩm mà còn phụ gia kỹ năng, lại còn duy nhất. Tuy vậy, ẩn long ngọc bội là trấn thôn bảo vật của ẩn long thôn, có thể những thôn khác cũng sẽ có những trấn thôn bảo vật khác, chỉ không biết là có ai hạnh vận luyện được như Giang Phong hay không thôi. Ngoài ra còn có một kim tệ. Hiện Giang Phong có tổng cộng một kim tệ 23 ngân tệ 28 đồng tệ, có thể kể là một tài sản lớn. So với đại đa số người chơi, Giang Phong hiện giờ xem như là một tiểu phú ông rồi. Xem hết một lượt, Giang Phong cúi xuống xem An An lựa chọn trang bị hỏi. An An thích vật nào? An An một tay cầm mộc kiếm, một tay cầm ngư lân mạo, lại bỏ xuống đổi lấy ngư lân yêu đái, hết nhìn vật này lại nhìn vật kia, nói. An An thích kiếm, cũng thích nón và thắt lưng nữa. Ngư lân mạo và ngư lân yêu đái ngoại hình thêu hoa văn vầy cá màu bạc lấp lánh rất đẹp nên An An rất thích. Giang Phong mỉm cười nói. Vậy An An cứ lấy chơi. Ca ca cho An An hết đó. An An mừng rỡ nói. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. An An đội ngư lân mạo, lưng thắt ngư lân yêu đái, tay cầm mộc kiếm, vừa múa kiếm vừa nói. Ta đây là An An tướng quân. Bớ lũ giặc kia, hãy mau mau xuôi tay chịu trói. Bằng cãi lời sẽ bị chém bay đầu, những trang bị này dù là bạch sắc nhưng bên ngoài cũng chẳng có mấy người có trang bị, nếu xuất hiện sẽ khiến bao nhiêu người tranh đến vỡ đầu, vậy mà Giang Phong lại cho An An làm đồ chơi. Nếu bọn họ mà biết chắc sẽ đồng loạt đập đầu vào gối tự tử mất. Giang Phong bật cười, chợt có tiếng của ông nội An An từ ngoài vọng vào. An An đang chơi gì đó? An An nghe thấy ông nội về, vội chạy ra đón, hớn hở khoe. Ông nội xem ca ca cho An An đồ chơi đây này. Nhiều lắm này, Giang Phong cũng ra đón, nói, cháu sắp rời ẩn long thôn nên đến chào từ biệt ông ạ, có lẽ thấy Giang Phong trước khi lên đường còn đến chào từ biệt, ông nội của An An hài lòng gật đầu nói. Nam Nhi trí tại tứ phương, cậu ra ngoài tăng thêm kiến thức cũng là chuyện tốt, cậu chờ lão một chút, nói xong liền đi vào nhà trong. Giang Phong nói chuyện với An An một lúc thì ông nội của An An trở ra, đưa cho Giang Phong một phong thư, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào có dịp ghé qua Lâm Thủy Thành, cậu hãy giao phong thư này cho Lưu Vân Tử. Giang Phong vâng dạ thu lấy phong thư cất vào hành trang. Tuy rất ngạc nhiên vì không nghe hệ thống thanh âm thông báo tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng Giang Phong vẫn quyết định sẽ đưa phong thư đến tận tay Lưu Vân Tử ở Lâm Thủy Thành. Dù sao thì cũng không có ấn định thời hạn, chỉ cần khi nào đến Lâm Thủy Thành thì hoàn thành luôn, bất quá chiếm một ô trong hành trang mà thôi. Mỗi nhân vật khi xuất hiện ở tân thủ thôn đều có một hành trang để chứa các vật phẩm cần thiết. Hành trang có 20 ô có thể chứa 20 khối vật phẩm. Mỗi khối gồm 10 vật phẩm giống nhau, chẳng hạn như dược phẩm, nguyên tài liệu trừ trang bị ra, mỗi thứ trang bị dù là giống nhau cũng sẽ chiếm riêng một ô, hiện tại hành trang của Giang Phong gần như đầy hết cần phải xử lý gấp. Suy nghĩ giây lát, Giang Phong quyết định trang bị hết những thứ có thể trang bị được. Toàn bộ điểm thuộc tính tự do đều ra trí lực. Vì nhân vật lực lượng quá thấp muốn tăng công kích lực sử dụng kỹ năng hiệu quả hơn, mà kỹ năng cần pháp lực. Do đó gia trí lực có lợi hơn gia lực lượng. Cách chương.